Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 50, Mạc Tử Hàm ngồi ở trên sàn nhà ngoài cửa phòng, đầu dựa vào cửa, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn ra ngoài. Tình huống hôm nay, có lẽ từ lúc cô hòa thuận với Tuyền Kỳ đã dự liệu được. Cho nên, khi tất cả những chuyện này phát sinh, phản ứng của Tuyền Kỳ không làm cho cô bối rối, chỉ là bi quan thật sâu mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ lừa gạt nàng chuyện gì, cho dù loại chuyện nhỏ nhặt như. Hôm nay trong lớp bị cô giáo hỏi, cũng báo cáo chi tiết hơn nữa, kể từ đầu đến cuối, một chi tiết nhỏ cũng không lọt. Đối với cô, báo cáo mọi chuyện với Tuyền Kỳ là hành vi đương nhiên. Nhưng mà khi cô làm đặc công, quy tắc nghiệp vụ buộc mình phải giữ tất cả bí mật, cho nên cô luôn có một loại cảm giác sợ hãi, sợ mất đi Tuyền Kỳ. Nhưng huấn luyện nhiều năm như vậy, làm cô có thể tự nhiên khống chế tâm tình của mình, đè nén cảm xúc sợ hãi chiếm cứ đại não này. Tử Hàm, em quả nhiên, đối với ai cũng có thể đeo mặt nạ. Trong đầu cô vang lên lời nói của Đạm Đài Tuyền Kỳ, Mạc Tử Hàm có chút khó chịu thở sâu. Mặt nạ sao, tay phải siết thật chặt, móng tay đâm vào làn da, máu tươi chậm rãi chảy ra rồi ngừng lại. Kỳ thật cô đã sớm không phân biệt rõ, lời nói với Tuyền Kỳ cái nào là thật cái nào là giả. Có lẽ, theo bản năng, biết rằng khi làm nhiệm vụ sẽ cần phải lừa gạt Tuyền Kỳ, nên lý trí đều chọn che giấu. Cho dù sau này, tâm thật sự bi quan đến tột cùng, cho dù chuyện của mình và Đạm Đài Tuyền Kỳ sẽ không có tương lai, nhưng Mạc Tử Hàm vẫn không rơi lệ. Từ lúc bị Liễu Phong nhục nhã 6 năm trước cô chưa từng khóc nữa, nhưng, không phải vì cô không muốn khóc. Cô cũng là nữ nhân, cũng có lúc sẽ nhu nhược yếu đuối. Huấn luyện đáng sợ như vậy, cho dù là con người rắn giỏi như Sở Phi Vân, đều khóc không tiếng động trong lúc tắm, huống chi là một cô gái trước kia chỉ biết vẽ tranh như Mạc Tử Hàm. Lúc thi hành nhiệm vụ, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, trên người cô mang rất nhiều vết sẹo, không chỉ biểu hiện cho dũng mãnh và vinh quang, mà còn biểu hiện cho lúc cận kề sống chết. Vì nhiệm vụ phá hủy tổ chức khủng bố mà bị người đuổi Giotaet sống lưu vong trong rừng, để che giấu vị trí, ngay cả lửa cũng không dám đốt, chỉ có thể ăn thịt sống uống máu tươi, cuộc sống như vậy, một cô gái nào có thể nhẫn nhịn mà chịu được. Mỗi thành viên trong đội đặc chiến đều đã khóc qua, trừ bỏ Mạc Tử Hàm. Không phải vì cô không muốn khóc nhưng mà, mỗi lần nước mắt sắp tràn ra thì cô lại cắn răng mạnh mẽ nhịn xuống. Thế nên, sau này cũng không biết làm sao để khóc được. Mạc Tử Hàm ngoài phòng, nước mắt chưa từng rơi xuống, nhưng Đạm Đài Tuyền Kỳ ở trong phòng, đã sớm khóc đến ướt gối. Mạc Tử Hàm hỗn đản, có chuyện gì lại không thể nói với nàng, mà cứ luôn giấu giếm như vậy. 6 năm rồi, đã có thể hoàn toàn thay đổi một người. Vậy nên, Mạc Tử Hàm trước kia không bao giờ giấu nàng chuyện gì, đã không còn nữa, đúng không? Bây giờ, rõ ràng biết rõ nàng đang thương tâm, vẫn lựa chọn giấu giếm lừa gạt nàng. Mạc Tử Hàm, trong lòng đều kêu lên cái tên này, cảm giác phức tạp luôn chiếm cứ đại não nàng. Không phải không muốn tha thứ cho cô, không phải không biết cô có nỗi khổ tâm, cũng không phải không biết cô yêu nàng. Nhưng là, nàng không tiếp thụ được loại lừa gạt cứ lặp đi lặp lại này. Nếu hai người yêu nhau đều giấu giếm bí mật, vậy tin tưởng ở đâu đây? Yêu lừa gạt thật là yêu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà yêu không tin tưởng, là chân ái sao? Đạm Đài Tuyền Kỳ dựa người vào đầu giường, hít hít cái mũi, có chút tức giận nhìn cửa phòng. Mạc Tử Hàm hỗn đản, nghĩ nàng không nhìn ra được sao? Súng trên người, di động đặc biệt thiết bị theo dõi, bạn nghe lệnh cô. Mạc Tử Hàm như vậy, có thể là người xuất ngũ không? Nàng có phải nên cảm ơn Đạm Đài Dạ Thiên ám sát mình hay không, nếu không vì hắn dễ kích động, nàng cũng không thể nhìn ra Mạc Tử Hàm giấu nàng nhiều chuyện như vậy. Quan trọng nhất là, Mạc Tử Hàm chết tiệt nếu muốn giấu, sao không cố gắng che giấu, lại cam chịu khi nàng hỏi như vậy. Đạm Đài Tuyền Kỳ khó chịu ôm gối đầu hung hăng đập xuống giường, nước mắt trên mặt lại chảy xuống. Không biết tên hỗn đản kia còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa. Chỉ là các nàng thật khó khăn lắm mới có thể cùng ở một chỗ, vì tên hỗn đản muốn giấu giếm mà lại tách ra nữa sao? Nàng không muốn, bỗng nhiên cảm giác ngoài cửa không có nửa điểm động tình, có chút bối rối muốn đi qua mở cửa, lại nghĩ đến Mạc Tử Hàm không có khả năng cứ ngồi tại chỗ như vậy, cắn chặt răng, lui về giường ngồi. Nàng không sai, là tên hỗn đản nào đó sai mà, nàng không muốn thỏa hiệp trước. Huống chi có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, có trời mới biết sau khi nàng tha thứ cho cô lần này, cô sẽ còn làm như vậy thêm bao nhiêu lần nữa. Vậy nên, lần này, nàng kiên quyết không thỏa hiệp. Trong mắt Đạm Đài Tuyền Kỳ hiện lên tia quật cường, trẻ con bĩu môi, tức giận liếc nhìn cửa phòng, quay đầu sang một bên. Trong phòng, ngoài cửa, là hai người yêu nhau, nhưng bởi vì ý nghĩ bất đồng, mà chia ra khoảng cách. mặt trời ngoài cửa sổ sắp lặn xuống núi thì Lâu Hướng Tịch mới mở to mắt tỉnh ngủ, đầu có chút đau đớn khiến nàng nhăn mi. Ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn chăn trên người mình, bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh tối qua. Mặt lập tức hồng còn hơn mặt trời chiều ngoài cửa sổ, nhớ đến động tác nóng bỏng của Đại Băng Sơn bình thường lạnh lùng, nắm chặt ga giường có chút không biết phải làm sao. Vì sao lại như vậy? Cô Tuyền Ki và mình hôn môi. Sau đó, còn xem chút nữa đã làm ra cái gì? Má ơi, Lâu Hướng Tịch vốn đang đau đầu càng thêm đau hơn, buồn bực nằm lại trên giường nhắm mắt lại, cố gắng nói với mình tất cả chỉ là mộng. Nhưng là sau khi nhắm mắt lại, trong óc lại hiện lên hình bóng của Đại Băng Sơn, còn có động tác nóng bỏng ngày hôm qua. Thân thể cô đột nhiên cũng nóng lên, một lần lại một lần tự nhủ bản thân đây chỉ là mộng như mà không có một chút hiệu quả nào. À, Đại Băng Sơn kia, mình đã uống rượu rồi, nàng cũng uống rượu để say theo mình làm chi à? Cũng không biết khắc chế, không nên uống nhiều như vậy sao? Lâu Hướng Tịch không suy nghĩ kỹ càng liền khẳng định tối qua Đạm Đài Dạ Vũ có hành vi như vậy cũng là vì uống say. Cô có chút bực mình mở to mắt cầm điện thoại không chút do dự bấm số của nàng. Chỉ, sau khi điện thoại có người bắt máy cô không chút nghĩ ngợi liền định mắng người kia, nhưng không thể tin được chỉ mới một đêm mà thái độ của nàng hoàn toàn thay đổi. Tỉnh ngủ rồi, có đói bụng không, muốn ăn cái gì, tôi mua qua cho em ăn. Lời nói quan tâm làm Lâu Hướng Tịch trợn to mắt hoàn toàn theo bản năng cúp điện thoại. Cô nhất định là gọi lộn số thiệt là chắc đầu óc cô có vấn đề, mới uống một chút rượu liền dễ nhầm lẫn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy di động định gọi lại cho Đạm Đài Dạ Vũ một lần nữa, lại phát hiện điện thoại đã rung lên trước. Nhìn chăm chăm vào điện thoại, thấy số của Đại Băng Sơn liền sừng sốt nhận nghe. Em làm gì cúp điện thoại của tôi? Đạm Đài Dạ Vũ rất bất mãn, tức giận lên tiếng, lời nói mang theo hàn băng, để Lâu Hướng Tịch nhịn không được phải dùng mình một cái. Vừa rồi, thật là chỉ, Lâu Hướng Tịch cẩn thận mở miệng, sợ mình nói sai sẽ làm cho người nọ oanh tạc một trận nữa. Em cho rằng sẽ là ai? Trong văn phòng chủ tịch trên bàn là thực đơn của những nhà hàng gần đây. Đạm Đài Dạ Vũ siết chặt lấy điện thoại, tức giận trừng lên mặt bàn, giống như cái bàn đang gây thù oán với mình. Chết tiệt, nàng thật vất vả lắm mới buông cái giá chủ tịch đi ra ngoài lấy thực đơn về xem, muốn mua đồ cho người say rượu kia ăn, kết quả tự nhiên lại bị cúp điện thoại. Ác, Lâu Hướng Tịch nuốt một ngụm nước miếng, cảm nhận rõ ràng lửa giận của người kia, nửa ngày không dám nói lời nào. Chẳng lẽ vừa rồi mình tưởng tượng, em rốt cuộc muốn ăn cái gì? Không nghe được câu trả lời, ánh mắt Đạm Đài Dạ Vũ hiện lên một tia không kiên nhẫn, dùng ngữ khí lạnh như băng lên tiếng. Nếu ngữ khí người bên kia không lạnh như băng, cô thực sự cho rằng mình đang tưởng tượng. Bỏ đi, em ở nhà chờ tôi đi qua. Bị Lâu Hướng Tịch trầm mặc làm bực mình, Đạm Đài Dạ Vũ trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đứng dậy cầm túi sách rời đi. Nhưng vừa mới đi hai bước lại lui trở về, nhìn những thực đơn trên bàn, cầm lên, bỏ vào túi sách. Uống nhiều rượu như vậy, chắc là không thích hợp ra ngoài ăn. Nàng kêu vệ sĩ mua cho cũng được, ra khỏi cửa, đi qua văn phòng tổng giám đốc dừng lại một chút, nhớ đến không khí quỷ dị của cháu gái mình với Mạc Tử Hàm buổi sáng, mày nhăn lại một chút. Tên Mạc Tử Hàm kia, lại gây chuyện gì để Tuyền Ki không vui rồi. Tối qua nàng ở nhà Lâu Hướng Tịch, người kia làm cho mình nổi lên du xê vọ y gờ, cho dù là lúc ngủ cũng quyến rũ như vậy. Nhưng nàng không muốn lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo. Vì vậy, nàng ra về trước, về đến nhà thì nghe báo cáo cháu mình bị ám sát, bất quá đều bị người che chở cháu mình như bảo bối Mạc Tử Hàm gờ yêu ta ết sạch. Không có gì đặc biệt, vì sao hôm nay không khí kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ Tuyền Ki biết chuyện của Mạc Tử Hàm? Đối với hai người đang giận dỗi trong phòng tổng giám đốc chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Đạm Đài Dạ Vũ tiếp tục bước đi, chuyện của nàng còn lo chưa xong đây. Hai người ở văn phòng tổng giám đốc có vẻ như rất bình thản, làm việc của riêng mình. Đạm Đài Tuyền Ki nghiêm túc cúi đầu, bút trong tay cũng di chuyển rất nhanh. Nhưng trên giấy chỉ tràn đầy chữ viết Mạc Tử Hàm hỗn đản. Tối hôm qua ôm gối dựa đầu giường, không biết khi nào thì ngủ quên mất, sáng nay khi tỉnh dậy toàn thân đều đau nhức. Nhớ đến người kia suốt đêm không có trở về phòng, có chút sốt ruột mở cửa, lại nhìn thấy cô động tác nhanh nhẹn nhảy qua một bên. Vốn có chút lo lắng nháy mắt liền chìm xuống, Đạm Đài Tuyền Ki nhìn vẻ mặt bình thản của Mạc Tử Hàm, lửa giận lập tức dâng lên. Mạc Tử Hàm, bắt đầu từ bây giờ, cô là vệ sĩ, tôi là chủ nhân của cô. Cách chương.